Chương 825, chân tướng. Lưu Húc nặng nề mà vỗ vỗ Bạch Ngọc Kinh bả vai, sau đó tự tay từ gương mặt sắt biên giới kéo xuống một cái trương mặt nạ ra người, lộ ra một tấm góc cạnh rõ ràng, nhưng không mất ôn nhu mặt. Bạch Ngọc Kinh cũng bảo chế đúng cách, từ trên mặt bóc tấm kế tiếp mặt nạ, Song Viên Tử Hà nhếch miệng cười, nói ra, dịch dung thuật loại vật này, không chỉ là Vệ Thiên Ứng hội, Lao Bạch cũng sẽ. Thì ra, Bạch Ngọc Kinh mới là Lưu Húc, mà Lưu Húc thì là Bạch Ngọc Kinh. Chân chính Lưu Húc nhìn Bạch Ngọc Kinh liếc mắt, sau đó hướng về phía vẻ mặt mờ mịt Viên Tử Hà nói ra, kỳ thực đây là ta thiết một cái bẫy, ở ta tiến nhập phòng ngươi lúc, Lão Bạch cũng đã ở sát vách nghe được nhất thanh nhị sở, mà ta giết Phương Long Hương sau đó, liền lập tức cùng Lão Bạch thay đổi thân phận, dẫn các ngươi xuất thủ. Trên thế giới sự tình có đôi khi rất kỳ quái, có nữ nhân rõ ràng không thích ngươi, nhưng là lại thích bị ngươi thích cái loại cảm giác này, thích ngươi ở phía sau cái mông đuổi theo nàng, đang cầm nàng. Thế nhưng có một ngày khi nàng phát hiện cái kia đã từng xem nàng như thành trưởng thượng Minh Châu nam nhân không hề điên cuồng mê luyến nàng thời điểm, nàng lại sẽ thẹn quá thành giận. Viên Tử Hà giống như một bị thương mẫu lang, dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Kinh, dung giọng nói, nếu ngươi biết, tại sao còn muốn đều lớn như vậy một cái vòng, lấy võ công của ngươi sớm xuất thủ, nơi đây đồng dạng không ai có thể sống được xuống tới. Bạch Ngọc Kinh sắc mặt không tốt lắm, thế nhưng đã không có phía trước vẻ bi thống, xem Viên Tử Hà ánh mắt bên trong cũng mang thêm vài phần chân chính thất vọng. Hắn đã chẳng muốn đi trả lời Viên Tử Hà. Lưu Húc nhìn Viên Tử Hà, lắc đầu nói, theo ý của ta, đã sớm đáng chết các ngươi, chỉ bất quá Lão Bạch lần này đối với ngươi thực sự động thật tình, muốn xem tinh tưởng ngươi rốt cuộc là hạ người gì, hoặc có lẽ là, sẽ cho ngươi một cơ hội. Lưu Húc thở dài, nói tiếp, chỉ tiếc ngươi đem thông minh của ngươi dùng sai rồi địa phương, đối với như thế một người đàn ông tốt, ngươi vốn không nên như vậy. Viên Tử Hà mặt xám như cho tàn, môi lạnh run. Cả người dường như trong nháy mắt cũng không tốt, liền trong mắt sinh cơ cũng bắt đầu chậm rãi thối lui. Ở ngoài trấn nhỏ, có một cái không biết thông tới đâu thê lương cổ đạo. Cổ đạo một bên, tọa lạc một gian bãi bỏ nhiều năm thạch đỉnh, đỉnh bên có một chiếc xe ngựa, Bạch Ngọc Kinh cùng Lưu Húc đang ở trong đỉnh đối ẩm. Hôm qua viết, Viên Tử Hà đã biết mình kế hoạch sau khi thất bại, không chút do dự lựa chọn tự vận, Bạch Ngọc Kinh chôn nàng. Giống như loại nữ nhân như nàng, một ngày nhiệm vụ thất bại, chờ đợi của nàng đúng là so với chết còn thảm hơn nghiêm phạt, huống chi nàng đã không chỉ là nhiệm vụ thất bại vấn đề, từ trình độ nào đó mà nói, nàng phản bội Thanh Long hội. Chết, ngược lại là cái giải thoát. Khanh bản giai nhân nàng vốn là giai nhân, làm gì được làm tặc Lưu Húc lúc đó nhìn Viên Tử Hà vô danh phân mộ, cũng là có chút cảm khái, lục trà chính là như vậy uống ngon sau đó cũng là kỹ thuật làm việc có được hay không ở trên địa cầu hoàn hảo, gặp phải so với nàng kỹ thuật cao cùng lắm thì không kiếm được tiền lại bạch gián thân thể cùng thanh xuân. Thế nhưng ở võ hiệp trong thế giới, nói không chừng một ngụm lục trà không uống tốt, có thể tươi sống đem mạng nhỏ mình sặc rơi. Đối với nữ nhân mà nói, đến cùng cái gì mới thật sự là trí tuệ Lưu Húc cũng không nói được, ngược lại tuyệt không giống là Viên Tử Hà như vậy. Đang ở mai táng huyết Viên Tử Hà cái kia phút chốc, Lưu Húc cảm giác trong tay thừa ảnh kiếm dường như xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Thạch đình hoang phế đã lâu, không có băng đá bàn đá, Lưu Húc cùng Bạch Ngọc Kinh mỗi người ngồi ở một ngụm to lớn trên cái dương. Giữa hai người còn thả một cái dương lớn, mặt trên bày hai vỏ tử rượu, không có rượu ly. Rượu đã hết, người vi huân. Lưu Húc cười hì hì hỏi Bạch Ngọc Kinh nói, Lão Bạch, ta bị hủy ngươi một chuyện tốt, ngươi sẽ không trách ta chứ? Bạch Ngọc Kinh suy nghĩ một chút, xoa đầu nói ra, nói thật, có điểm lạ ngươi, ta thật vất vả mới có gặp gỡ cái thích nữ nhân, kết quả cho tiểu tử ngươi rào hoàng, cho nên ngươi lần sau phải giúp ta tìm cái tốt. Lưu Húc cười ha ha một tiếng, nói ra, bao ở trên người ta. Nếu rượu đã uống xong, đã đến phân biệt thời điểm. Lưu Húc biết mình không sai biệt lắm nên trở về hiện thực thế giới, thế nhưng tổng không thể làm Bạch Ngọc Kinh, vừa cú một cái liền biến mất không thấy. Bạch Ngọc Kinh là võ lâm cao thủ, lại không phải đại ma đạo sư, vậy còn không sợ gần chết, cho nên liền viện cái về quê quán thăm thân nhân mượn cớ. Ba cái trang bị đầy đủ tiền mặt dương lớn đều không ở trên xe ngựa, Lưu Húc vô vô trên xe cái dương, cười nói, cái kia tiểu đệ liền tham tiền A, số tiền này nha. Thật sự là có ta tác dụng, nếu là có cơ hội thích hợp Bạch Ngọc Kinh vùng chặt đứt hắn, nói ra, ngươi đã lên tiếng, ta cũng là một cái nhấc tay, còn như dùng như thế nào, đó là ngươi chuyện, ta có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu đi hỏi thăm. Hai người nhìn nhau cười ha ha một tiếng. Ở trước khi chia tay, Lưu Húc đông nhiên nói, Lão Bạch, huynh đệ hỏi ngươi chuyện này. Bạch Ngọc Kinh gật đầu. Lưu Húc thấy hai bên không người, tiến tới vẻ mặt bắt quái hỏi, trong chốn giang hồ có người nghe đồn. Ngươi mới là Thanh Long hội chân chính lão đại, đến cùng thiệt hay giả? Bạch Ngọc Kinh nhìn Lưu Húc liếc mắt, cũng là cười thần bí, trả lời, thực sự thì như thế nào, giả thì thế nào? Nếu là thật, ta liền cam đoan, huynh đệ ngươi vô luận là ở đâu, Thanh Long hội đều đem ngươi phụng làm kha cờ hờ quy, bất động ngươi một cọng tóc gáy. Tốt Lưu Húc cười ha ha, như là giả, ta đây có ý hướng nhất viết chọc tới Thanh Long hội, vậy cần phải Hoa đại ca ngươi hỗ trợ một lời đã định, một lời đã định chính như Bạch Ngọc Kinh theo như lời, thực sự như thế nào, giả thì như thế nào cũng hứa Bạch Ngọc Kinh là Thanh Long hội lão đại, e rằng không phải. Thế nhưng Lưu Húc biết, mình và Bạch Ngọc Kinh là bằng hữu chân chính, cái này cũng đã đủ rồi. Trường Sinh kiếm cái này kịch tình, vốn là muốn nói cho mọi người vô luận nhiều kiếm sắc bén, cũng so ra kém cái kia động nhân cười. Cho nên khi ngươi hiểu được đạo lý này, nên thu hồi kiếm của ngươi tới cười nhiều một chút. Thế nhưng Lưu Húc muốn nói là, vô luận Lục Trà Kỳ Nư nhóm cỡ nào nụ cười động lòng người, cũng không so ra kém một cái đáng tin tốt bạn gay. Lưu Húc có rất nhiều nữ nhân, nhưng là bằng hữu cũng rất ít, hiện thực trong thế giới rất ít, thế giới kịch bên trong thì càng ít. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.